Chàng rể chiến thần, chương 3132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3132, chỉ thấy mắt Ngải Lâm đỏ hoe. Cô ấy nhìn Mã Siêu. Em biết, nếu bảo anh cứ thế rời khỏi Dương Trấn, anh rất khó chịu, nhưng anh không thể bỏ em và Cop. Em biết tình anh em giữa anh và Dương Trấn sâu sắc đến mức nào. Đối với anh, dù có chết anh cũng không muốn rời bỏ cậu ấy. Nhưng giờ anh lại phải chịu nỗi đau sống không bằng chết vì em và con. Mã Siêu lập tức run rẩy, nhìn nước mắt của Ngải Lâm. Anh ta cuống cả lên, nói với đôi mắt đỏ hoe. Vợ, em đừng nói nữa. Anh hiểu ý em. Bây giờ anh chỉ hận thực lực mình quá yếu, không giúp được anh Trấn. Cho dù bây giờ anh quay lại thì cũng không giúp được gì, còn trở thành gánh nặng của anh ấy. Anh cũng tin, chắc chắn anh Trấn sẽ không sao. Chắc chắn anh ấy sẽ thuận lợi đối phó kẻ địch. Chắc chắn là như thế. Anh ta nói rồi ôm Ngải Lâm vào lòng. Nhìn cảnh tượng này, anh em nhà họ Tống đều xúc động. Tuy họ cũng muốn ở cạnh Dương Trấn, nhưng kẻ địch lần này quá mạnh, họ không giúp được gì, còn trở thành gánh nặng. Nếu vậy thì cũng chỉ có thể rời đi. Cùng lúc đó, ở dinh thự Vân Phong, Dương Trấn lấy một cái lọ sứ trắng ra. Trong lọ có một viên thuốc màu đen, chính là huyết nộ đan mà anh đã cướp từ tay Bách Lý Trường Không ở hội nghị võ minh hồi sáng. Huyết nộ đan có thể tăng thực lực của cao thủ siêu phàm cửu cảnh trong khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, huyết nộ đan còn có tác dụng khác, đó là có tỷ lệ nhất định giúp cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Bây giờ Dương Trấn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng cũng cách bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ không xa. Nếu bây giờ uống đan dược, anh có tỷ lệ nhất định sẽ bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Một khi bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thực lực của anh sẽ tăng mạnh, không sợ cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nữa. Nhưng nếu bây giờ uống huyết nộ đan thì cũng chỉ có tỷ lệ nhất định giúp thực lực đột phá mà thôi. Nhỡ anh không thể đột phá thì sao? Chẳng phải sẽ lãng phí một viên huyết nộ đan à? Nếu anh uống huyết nộ đan trong trận chiến ngày mai, thực lực của Dương Trấn sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Nhưng vì anh phải chiến đấu nên không thể hấp thu năng lượng khổng lồ trong huyết nộ đan. Cho dù đánh bại đối thủ, anh vẫn là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù không có tác dụng phụ, những đan dược có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn đều sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cảnh giới võ thuật. Dương Trấn cũng lo, nếu anh uống huyết nộ đan khi chiến đấu, liệu tác dụng tăng thực lực của huyết nộ đan có tạo thành ảnh hưởng nhất định đến nền tảng võ thuật của anh không? Bây giờ anh có thể dùng huyết nộ đan để tìm kiếm tỷ lệ đột phá nhất định kia. Cũng có thể đợi đến trận chiến ngày mai rồi mới uống. Nên làm gì bây giờ? Từng giây từng phút trôi đi, Dương Trấn mãi vẫn không quyết định được. Anh muốn củng cố nền tảng qua việc tu luyện, đột phá một cách ổn định. Nhưng bây giờ anh đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, rất cần đột phá. Anh còn muốn đến Thánh Cung cứu Tần Y, rồi đón Tân Nhã và Tiêu Tiêu về sau khi mạnh lên. Còn phải đến hoàng tộc họ Phùng giúp Phùng Giai Di báo thù hộ anh em nhà họ Tống, hỗ trợ Mã Siêu đi tìm gia tộc Bách Lý để trả thù. Nghĩ đến những chuyện này, cuối cùng Dương Trấn cũng hạ quyết tâm, cầm huyết nộ đan rồi nuốt. Cách chương.